Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ cảm thấy chúng ta nên xử lý địa ngục tam huynh đệ thế nào? Sở Thiên giật mình, có chút không hiểu ý của Thái Dương Thần. Tuy Nạp Thập nhìn thì có vẻ là tùy hứng nói mấy câu, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Vì địa ngục tam huynh đệ dù là cơ thể hay năng lực, đặc biệt là Địch Á Lạc, đều rất mẫn cảm. Nạp Thập miệng hạ định xử lý thế nào? Sở Thiên cẩn thận hỏi. Ha ha, ngài lại hỏi ngược lại ta rồi. Thật là giảo hoạt. Nạp Thập đùa như đang nói chuyện với bạn bè, sau đó nói bình thản. Ba nhị sắp chết rồi. Ngài đi chữa trị cho hắn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, Hiệp ước Liên minh của Thái Dương Thượng. Sở Thiên được Ni Nhị Sâm đưa đến một căn phòng ánh vàng sáng chói dưới mặt đất. So với cung điện bên trên, căn phòng dưới mặt đất không cần ánh sáng vì các bức tường của nó tự phát ra ánh sáng mặt trời. Đương nhiên, bây giờ đã là ánh sáng màu đỏ sẫm của địa ngục. Két Ni Nhị Sâm đẩy cửa ra nói vào bên trong. Địch Á Lạc, đại ca ngươi được cứu rồi. Thái Dương Thần Miện Hạ đã mời Phất Lạp Địch Nặc Tế Tự đến đây. Hãy ra đi. Địch Á Lạc bước ra ngoài, có vẻ rất khác so với lần đầu tiên gặp Sở Thiên. Trừ sợi dây xích màu vàng kim xích trên người ra, thần sắc cũng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt kỳ dị kia vẫn không hề thay đổi. Phất Lạp Địch Nặc, là ngươi thật sao? Tam đệ của ta. Được rồi, cơ thể ba nhị không trụ được bao lâu nữa đâu. Các ngươi đợi sau khi hắn khỏi rồi nói chuyện cũ. Vừa nói Ni Nhị Sâm vừa ra đứng chắn giữa Sở Thiên và Địch Á Lạc. Rõ ràng là hắn không muốn hai tù binh này trao đổi tin tình báo. Ba nhị ở bên trong, Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ, mời tự nhiên. Lão Hủ ở lại đây nói chuyện cùng Địch Á Lạc Miện Hạ. Sở Thiên nhún vai, dùng ánh mắt ra hiệu cho Địch Á Lạc hãy yên tâm, rồi đi vào bên trong.